Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 282. Góc chuyện audio.com, chấm, chương 282. Nói giúp cho em để mẹ An đi điều tra lai lịch của người đứng đằng sau. Còn An Bích Hà thì một mình đến nhà máy mà mình hợp tác. Cô ta muốn dùng chuyện này để moi một ít tiền từ phía nhà máy. Việc lần này khiến cô ta tổn thất nhiều như vậy. Nhà máy không thể không có chút trách nhiệm nào đi. Quần áo là do họ làm ra. Bây giờ chất lượng xảy ra vấn đề. Tất nhiên bọn họ phải chịu trách nhiệm. An Bích Hà nghĩ rất hay. Nhưng kết quả là vừa mới đi tới đó lý luận vài câu đã bị đuổi ra ngoài. Người phụ trách trước kia luôn vui vẻ hòa nhã bây giờ đang nhìn cô ta một cách mỉa mai. Như thể nhìn vào một vũng bùn lầy dơ bẩn. Cô An, chất liệu là do cô tự mình chọn. Trước đó tôi đã nhắc nhở cô nhiều lần rồi. Chính là cô nhất quyết làm theo ý mình. Nhất định yêu cầu chúng tôi làm như thế. Bên cạnh đó, kinh phí của cô hạn hẹp. Chỉ có một chút tiền đó cô còn hy vọng chúng tôi có thể tạo ra quần áo chất lượng tốt được. Sao? An Bích Hà bị kích thích. Không phục mà gân cổ lên cãi. Nhưng chất lượng hàng hóa của anh cũng quá tệ rồi đi. Nếu không phải bên anh xảy ra vấn đề, sao cửa hàng của tôi có thể xảy ra chuyện như thế này? Danh tiếng của chúng tôi đã bị các người hủy hoại rồi. Cửa hàng cũng bị người ta kéo đến đập phá. Các người bắt buộc phải chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại cho tôi. Người phụ trách nghe mấy lời nói linh tinh này của cô ta. Trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Cô muốn có tiền đến điên rồi phải không? Nhà họ An của cô đã không còn nữa rồi. Trong tay cô cũng không có nhiều tiền. Sở dĩ nhà máy lớn như chúng tôi vẫn tiếp tục lựa chọn hợp tác với cô. Hoàn toàn là do coi trọng tình nghĩa trước đây. Ngoài ra, chất liệu là do cô tự mình lựa chọn. Lúc chúng tôi giao hàng, bên các người cũng đã kiểm tra rồi. Trước giờ chúng tôi chưa từng sản xuất ra quần áo có chất lượng như thế này. Tôi còn chưa trách các người làm hỏng danh tiếng của nhà máy chúng ta thì thôi. Mau chóng cút đi, nếu còn ăn nói linh tinh nữa thì cẩn thận tôi sẽ không đối xử khách sáo với cô nữa đâu. Nói xong người đó còn giơ nắm đấm về phía An Bích Hà. An Bích Hà sợ tới mức vô thức nâng cánh tay lên che mặt của chính mình. Thân thể co lại, nhìn thấy cảnh này, người phụ trách hừ lạnh một cái rồi quay người rời đi. An Bích Hà nhìn bóng lưng của anh ta rời đi, nghiến răng đứng dậy, hung dữ phỉ nhổ một câu. Phì, cái loại người gì không biết, đúng là đồ mắt chó chỉ biết coi thường người ta. Thấy An Thị sụp đổ rồi, ai ai cũng đều không kiêng dè mà giả ấm lên người tôi. Đồ súc sinh đáng chết. Mặc dù mắng mỏ rất khó chịu nhưng An Bích Hà không dám xông vào làm liều nữa. Lần này bị đuổi ra ngoài. Lần sau người ta khó chịu rồi thì có lẽ thật sự sẽ ra tay với cô ta. An Bích Hà tức giận bỏ đi. Không những không đòi được tiền mà còn bị người ta sỉ nhục một trận. Ngay khi cô đang giàu dĩ không cười nổi thì điện thoại của mẹ An gọi đến. Vừa mở miệng đã nói. Bích Hà, điều tra rõ ràng rồi. Là bà Trần, đó là dì của Ngô Thành Nam. Đột nhiên bà ta bị dị ứng trong bữa tiệc tối hôm qua. Hơn nữa lễ phục còn bị rách toạc ngay trước mặt bao nhiêu khách mời. Trở thành một trò cười lớn. Vậy nên kẻ đứng đằng sau phái người đến hôm nay nhất định là bà ta. Những lời này khiến trái tim của An Bích Hà đập thình thịch. Thứ nhất. Quý bà bị dị ứng kia hóa ra lại là dì của Ngô Thành Nam. Người có bối cảnh xuất thân như thế này cô ta quả thực không chọc vào được. Thứ hai là người ta bị mất mặt trong tiệc liên hoan là do lễ phục của Khinh Hà, nhiều nốt đỏ nổi lên ở vùng da rẻ lộ ra ngoài. Đó hẳn là mụn đỏ do dị ứng. Ánh mắt của người đó tràn đầy oán hận. Vừa nghĩ đến An Bích Hà đã cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cô ta nắm chặt điện thoại. Giọng nói hoảng hốt. Mẹ, con phải làm sao đây? Hình như hôm nay con đã nhìn thấy bà Trần ở trước cửa hàng. Khi nhìn thấy con, ánh mắt của bà ấy tràn đầy oán hận. Bà ấy tuyệt đối sẽ không tha thứ cho con. Có phải, Khinh Hà, thật sự sẽ không mở lại được nữa không? Mẹ An nghe cô ta nói xong thì dùng sức hít một hơi thật sâu. Một lúc lâu sau mới nói, bà Trần đó là dì của Ngô Thành Nam. Hay là con thử tìm Ngô Thành Nam nhờ giúp đỡ xem. Có lẽ có thể cầu xin bà ấy tha thứ. An Bích Hà nghe những lời này xong, hai mắt lập tức sáng lên, giống như là người đi trong sa mạc mấy ngày đêm, sắp chết khát lại gặp được ốc đảo vậy. Đúng, Ngô Thành Nam, bà Trần là dì của Ngô Thành Nam, con có thể đi cầu xin anh ấy. Bích Hà, mẹ An còn muốn nói cái gì đó nhưng An Bích Hà đã không đợi được nữa mà cúp máy. Trực tiếp lái xe đến biệt thự nơi Ngô Thành Nam đang dưỡng thương. Lúc này, bên trong biệt thự ở ngoại ô, Ngô Thành Nam vừa nói chuyện điện thoại với ông cụ xong. Gương mặt âm trầm đặt điện thoại xuống, lẳng lặng ngồi trên sofa. Một lúc sau, anh ta đột nhiên bạo phát, trực tiếp cầm đồ trên bàn ném thẳng xuống đất. Một tiếng choang thật lớn vang lên. Những món đồ trang trí đắt tiền bị đập vỡ tan tành. Anh ta không những không hết tức giận, còn tiếp tục đập phá đồ đạc, cho đến khi căn phòng trở thành một đống hỗn độn. Anh ta mới vịn vào bàn thở hổn hển. Trần Bách Nhã chết tiệt, vậy mà dám tính kế hại tao. Đáng chết. Khuôn mặt nho nhã của anh ta trở nên hung ác. Giữa hai hàng lông mày dày đặc khí đen, lộ ra sự tà ác không thể hóa giải được. Vừa rồi, ông cụ Ngô gọi điện đến, chưa nói được câu nào, đã mắng anh ta một trận té tát. Nói về chuyện của Ngô Thiên Lan, nghi ngờ anh ta thông đồng với An Bích Hà cố ý làm hại Ngô Thiên Lan của công ty. Nhưng Trần Bách Nhã lại có thể giữ một vị trí quan trọng như vậy. Tình hình này quá bất lợi cho anh ta rồi. Nhưng ông cụ Ngô đã đưa ra quyết, căn bản không cho phép anh ta phản bác lại. Trong lòng Ngô Thành Nam nghẹn một cục, rõ ràng anh ta không làm gì cả, nhưng mà lại bị người ta lợi dụng. Sự oan ức trong lòng này có làm thế nào cũng không phát tiết ra được. Anh ta nhìn chằm chằm cái chân bị thương của mình, ánh mắt u ám, thật lâu sau mới khập khiễng đi ra khỏi phòng, lạnh giọng nói với người giúp việc. Vào dọn dẹp đi. Người hầu không dám nhìn anh ta lấy một cái, hoảng sợ cúi đầu chạy vào trong phòng. Những người giúp việc này đều là người giúp việc của nhà họ Ngô. Trước đây Ngô Thành Nam ở nhà luôn rất tốt tính, đối nhân xử thế cũng rất hòa nhã và tử tế. Nhưng từ khi họ đến đây hầu hạ anh ta, họ mới vỡ nhẽ về những nhận thức trước đó. Ngô Thành Nam căn bản không giống với biểu hiện dễ gần bên ngoài của anh ta. Không có mặt ông cụ Ngô, tính tình chân chính của anh ta sẽ lộ ra, cực kỳ u ám và bạo lực. Lại thêm việc chân anh ta không thể khôi phục lại hoàn toàn nên tính tình càng thêm cổ quái. Không ít người giúp việc chỉ mới than vãn vài câu, đã bị đánh đập nặng đến mức phải khiêng đi. Những người còn lại bởi vì an phận, trầm mặc ít nói nên mới được giữ lại. Những người giúp việc này mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ. Sợ một khi Ngô Thành Nam không vui sẽ trút giận lên đầu bọn họ. Ngô Thành Nam ngồi ở trong sân. Bên ngoài rõ ràng là ánh nắng tươi sáng, nhưng cả người anh ta lại tràn đầy u ám. An Bích Hà vội vàng chạy tới đây. Bởi vì trong lòng nôn nóng quá mức nên cô ta cứ lao thẳng vào biệt thự, bất chấp sự ngăn cản của bảo vệ. Nhìn thấy Ngô Thành Nam đang ngồi trong sân, An Bích Hà vội chạy về phía anh ta. Vừa đến gần, cô ta đã gấp gáp kéo tay áo của Ngô Thành Nam mà nói. Ngô Thành Nam, anh giúp em với. Lúc trước bà Trần mua lễ phục của Khinh Hà, kết quả bị dị ứng nghiêm trọng nên đã phái người đến cửa hàng của em gây chuyện. Không những đập nát cửa hàng của em, mà còn uy hiếp em không được tiếp tục mở cửa hàng nữa. Bây Khinh Hà là tài sản duy nhất của em. Cầu xin anh, nhất định phải giúp em. Nói tốt cho em trước mặt bà Trần rồi dẫn em qua đó. Chỉ cần bà ấy chấp nhận lời xin lỗi của em. An Bích Hà còn chưa kịp nói xong. Ngô Thành Nam đã đột ngột ngẩng đầu lên. Hai mắt u ám tối sầm. Khàn khàn mở miệng. Cô muốn tôi cầu xin cho cô. Giới thiệu cô cho bà An Bích Hà bị vẻ mặt của anh ta làm cho hoảng sợ. Thật lâu sau mới nghe hiểu lời anh ta nói. Vội vàng gật đầu. Đúng vậy. Bà ấy là dì của anh. Chỉ cần anh giúp em. Bà ấy nhất định sẽ chấp nhận lời xin lỗi của em. Đến lúc đó, Khinh Hà mới có thể được mở lại để tiếp tục kinh doanh. An Bích Hà còn chưa dứt lời đã bị Ngô Thành Nam giáng cho một cái tát đau điếng. Cái tát này trực tiếp tát cho An Bích Hà ngây ngẩn cả người. Cô ta ôm chặt lấy mặt, không thể tin nổi mà nhìn Ngô Thành Nam, trên mặt đau đớn bỏng rát vô cùng. Anh, Ngô Thành Nam, anh vậy mà dám đánh tôi. Cách chương.